Thay đổi ma cà rồng Inuyasha fanfic, chương 9, góc truyện audio.com. Tránh ra, giọng nói lạnh lùng cứng ngắt xuyên vào trong đầu làm tiềm thức của Kagome được vực dậy, từ từ mở mắt cô chậm rãi nâng thân thể đang ê ẩm ngồi dậy. Kagome ngạc nhiên hết sức khi thấy bên dưới mình là Inuyasha. Cô vội vàng leo xuống, bàn tay theo phản xạ mà chống xuống mặt đất, chợt cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt, cô đưa tay lên xem, cả người bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Phủ lên đôi tay trắng như tuyết của cô, bây giờ toàn là sắc đỏ tươi của máu, lại cảm thấy trong lòng bất an, cô rời mắt sang phía Inuyasha, máu từ người hắn đang chảy ra như suối. Inuyasha cố gượng ngồi dậy, tay ôm chặt lấy vết thương của mình, cái áo sơ mi trắng của hắn bị máu rỉ ra làm nhuộm đỏ hết một nửa. Cắn răng chịu đựng, hình như là rất đau, gương mặt trở nên trắng bệch như là xác chết. Việc mất máu quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến khả năng tự chữa lành của hắn. Thở hắt ra mấy cái, hắn nghiến chặt răng làm phát lên trong không khí tiếng. Ken két, nhưng rất khẽ, mau cút đi, giờ ta như thế này, nói không chừng sẽ không nhịn được mà hút sạch máu của cô, không muốn chết thì mau tìm chỗ trốn. Là hắn đang có ý muốn đuổi cô đi, nhưng trong chất giọng đó lại là sự ôn nhu quan tâm đến cô. Gì chứ, hiện giờ hắn đang ở tình trạng nguy hiểm, chỉ cần tốn chút ít sức đè nữ nhân trước mặt xuống, hút lấy dòng máu tươi ngon đang chảy trong người cô, vậy là khỏe rồi còn gì. Tâm tình của Inuyasha thật rối bời, hắn thật sự đang lo lắng cho cô đấy à, không màng đến bản thân, chỉ vì lo sợ sẽ không kiềm nổi ham muốn mà hút máu của cô. Kagome không nói gì, từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm xuống mặt đất đen thẫm. Trong đầu cô bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, khó hiểu quá đi mất, chẳng phải từ đầu hắn chính là muốn cô phải chịu tổn thương. Phải chịu tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy mà thân thể của cô đến giờ đã được hắn cứu những hai lần rồi, đặc biệt lần này vì cô mà hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, còn bảo cô mau chạy trốn. Cuối cùng Kagome đành gạt hết sang một bên, nghĩ đến một việc mà cô cho là rất nhục nhã, cả đời này có nằm mơ cô cũng không bao giờ mơ về điều đó, cô sẽ tự nguyện dâng hiến máu của mình cho ma cà rồng. Hai bàn tay nắm mạnh vào gấu váy làm nó lập tức xuất hiện vài đường nhăn, mím chặt đôi môi anh đào nhỏ nhắn lại, suy nghĩ kỹ rồi, cô thà chết chứ không muốn phải mắc nợ ân tình của ma cà rồng. Thở dài ảo não, cô đưa cánh tay đang run nhẹ nhẹ lên kéo một bên dây áo của bộ váy ngủ xuống, để lộ ra bờ vai thon thả trắng như tuyết, trông cô lúc này thật gợi tình. Được rồi, anh mau uống máu của tôi đi. Bất quá không chịu được thì tôi cố gắng tìm cách đẩy anh ra. Ban đầu Inuyasha cực kỳ kinh ngạc vì hành động của cô, đôi mắt màu vàng sáng mở to ra hết cỡ nhìn cô gái trước mặt, nhưng sau đó lại mỉm cười đầy vẻ thích thú. Hắn vươn người tới phía trước nhanh chóng đè cô xuống, miệng không ngừng buông ra những câu đùa cợt trêu ghẹo cô. Thật khó hiểu, lúc thì muốn trốn thoát, lúc lại đứng đây chịu chết. Cô muốn bị ta cắn đến như vậy sao? Xem ra trước đây cô chỉ đang giả vờ thôi nhỉ? Kagome có chút hoảng, nhưng cô không vùng vẫy hay gì cả, tự dưng lúc này cô chỉ nghĩ đến cơn đau của Inuyasha. Cây ếch, khoan đã, vết thương của anh, câm miệng, ta không cần kiểu giả bộ quan tâm của các người, chỉ toàn là dối trá. Chi bằng chúng ta nên mau chóng bắt đầu, góc truyện audio.com. Inuyasha dùng bàn tay to lớn thô ráp chạm nhẹ vào đôi chân trắng nõn mềm mại của Kagome, hắn từ từ tiến vào sâu một chút nhưng chỉ vuốt ve nhẹ nhàng. Sau đó thì đặt tay lên bộ ngực đẫy đà quyến rũ đang thập thò sau lớp váy mỏng manh của cô. Kagome dùng mình, cô thật muốn chống đối tìm cách thoát khỏi tên khốn kiếp này, hắn tại sao lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Là do cô ngu ngốc đã quyết định cam tâm tình nguyện giúp hắn. Rõ ràng cô vì muốn đưa Sota thoát khỏi địa ngục nên đã bị ma cà rồng khống chế. Cô đã tìm cách bỏ trốn khỏi hắn, nhưng mà tại sao lúc này? Cô không hiểu nổi rốt cục bản thân cô đang làm gì vậy chứ? Nào, chọn một chỗ cô thích đi, ta sẽ làm cho cô thật dễ chịu. Không phải chỉ cần hút máu là được sao? Tại sao lại làm như vậy? Nhiệm vụ của đồ chơi là nghe theo lời của chủ nhân. Tôi không phải, đồ chơi, vậy cô gọi là chào đón nồng nhiệt sao? Đúng là một tiểu tiện nhân dâm đãng. Hắn cười lạnh, vuốt ve vài chỗ nhạy cảm trên cơ thể Kagome rồi cúi sát xuống hôn cái cổ trắng mềm thơm tho của cô. Cô sai rồi, đáng lẽ cô không nên vì một chút sự yếu đuối của hắn ta mà cảm thấy thương cảm. Đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng đóng lại làm nước mắt trong suốt trào ra. Sota, đợi chị thêm một chút nữa thôi, chị sẽ đến đón em. Càng về khuya trăng lại càng lên cao, đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Dưới chân núi Kagome được Inuyasha gói gọn trong lòng để sưởi ấm vì trời càng lúc càng lạnh hơn. Tên ma cà rồng quái gỡ này, hắn lại làm cô khó hiểu nữa rồi, lúc nãy tại sao hắn chỉ hôn khắp người cô rồi buông ra chứ không hút máu. cuối cùng còn chữa lành các vết thương ngoài da cho cô nữa. Inuyasha ngồi dựa vào vách núi, cô thì ngồi dựa vào người hắn, được hắn ôm chặt vào lòng như sợ cô sẽ chạy mất. Cả hai ngồi bất động một lúc, Kagome dường như không chịu nổi bèn lên tiếng hỏi. Tại sao cuối cùng lại không hút máu tôi? Inuyasha không nhanh không chậm trả lời đều đều, hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai làm cô cứ thấy nhồn nhột khó chịu. Bổn thiếu gia thích làm gì thì làm, hơn nữa mắc nợ ân tình của ta, đối với cô đó là sự đau đớn mà. Câu trả lời của Inuyasha làm cô có hơi chột dạ, không phải chứ, hắn còn có thể đọc được tâm can của cô sao? Cô hơi cựa quậy, nhanh chóng gỡ hai cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể mình. Buông, buông ra, đừng ồn nữa, ta không muốn phí sức đi bắt cô đâu. Inuyasha khẽ nhăn mặt nói bằng giọng lạnh tanh, Kagome nghe vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi yên trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Tên nam nhân này, chơi đùa người khác thật sự làm hắn cảm thấy thú vị đến vậy sao? Hắn nhất định sẽ khiến cô dẹp bỏ cái ý định bỏ trốn thêm lần nữa, phí công phí sức làm gì khi cuối cùng vẫn sẽ bị hắn bắt về. Cuộc đời Kagome có lẽ đã được định sẵn sẽ bị hắn chơi đùa cho đến chết mất rồi. Tại sao lại là cô, hắn ta rốt cục muốn đạt được điều gì từ cô chứ? Ẩn mình trong hàng cây rậm rạp, một người đàn ông toàn thân được phủ một lớp áo choàng đen, thân thế rất bí ẩn, hắn ta đang theo dõi nhất cử nhất động của Inuyasha và Kagome từ lúc cả hai rơi xuống đây đến giờ. Trong bóng tối, giọng nói của hắn vang lên khe khẽ, mang theo sự khoái chí. Thật khiến người khác trông đợi mà. Cách chương.